Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thanh Thủy Mỹ Y mang về lễ vật. Kinh Đô, 9 giờ tối, Vịnh Thanh Thủy, một tòa trang sức xa hoa biệt thự bên trong. Thanh Thủy gia tộc cao tầng tề tụ một đường, vẫn như cũ thảo luận câu hồn ma tinh sự tình. Căn cứ tình báo, thượng quan gia tộc cái vị kia vẫn chưa lập tức trở về đến. Còn lưu tại Tương Thị, nàng mang đến những cao thủ kia, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Phi trường, cao tốc giao lộ, nhà ga, đều có bọn hắn người trông coi. Đến bây giờ còn không có câu hồn ma tinh tin tức. Lẽ ra lúc này, bọn họ sớm liền đắc thủ. Chẳng lẽ nửa đường xảy ra sai sót, bọn họ cũng không có đạt được câu hồn ma tinh. Không có khả năng, thượng quan gia tộc phái nhiều cao thủ như vậy đi, còn cầm bảo vật đi. Không có khả năng không có đạt được câu hồn ma tinh. Bọn họ cần phải đang tìm những vật khác, cũng có thể là đang tìm người. Câu hồn ma tinh bọn họ khẳng định đã tới tay, đoán chừng đã phái người vận trả lại. Khả năng sợ trên đường ngoài ý muốn nổi lên, cho nên mới không có công bố. Đại ca, hiện tại chúng ta cái kia thảo luận, là cái kia ứng đối ra sao thượng quan gia tộc đạt được câu hồn ma tinh sau kế hoạch. Bọn họ khẳng định sẽ tuyển ra một nhóm tinh anh con cháu, ngày đêm tu luyện câu hồn phụ thân thuật. Chúng ta nếu như không tìm được công pháp ứng đối, chỉ sợ đến lúc đó gia tộc tỉ thí, chúng ta Thanh Thủy gia tộc thất bại vô cùng thảm. Năm nay gia tộc tỉ thí, thế nhưng là quan hệ đến giác tỉnh bộ cùng những thành thị khác lợi ích phân phối. Chúng ta coi như muốn truyền, cũng không thể thua quá thảm. Không phải vậy chúng ta Thanh Thủy gia tộc có thể phải đại xuất huyết. Đúng vậy a đại ca, chúng ta đến nghĩ biện pháp, để cho chúng ta Thanh Thủy gia tộc con em trẻ tuổi cũng tận nhanh tăng trưởng tu vi cùng thực lực. Muốn không, hoạt động một chút, đem Vệ Nhi mấy người bọn hắn đưa đến Cửu Dương Tông đi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về ở giữa tên kia sắc mặt thâm trầm nam nhân. Thanh Thủy gia tộc người cầm lái, Thanh Thủy Thanh Phong, hắn dương mắt, chậm rãi quét mọi người liếc một chút, thở dài một hơi nói, muốn những biện pháp khác đi. Cửu Dương Tông năm nay sẽ không nhận người, cho dù chúng ta đi cầu vị kia, cũng không có cơ hội. Hôm qua ta đã phái người nghe ngóng, lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hy vọng lập tức dập tắt, còn có biện pháp nào đâu. Thời gian nửa năm, chúng ta đi nơi nào cầu một kiện có thể lấy đối phương thượng quan gia tộc câu hồn thuật công pháp. Khó a, câu hồn ma tinh bên trong ẩn chứa công pháp, cũng không chỉ câu hồn thuật. Ai, đáng tiếc, trong đó ánh mắt của mấy người lườm một bên Thanh Thủy Trường Thiên liếc một chút. Trường Thiên a, trong đó một tên lão già tóc hoa râm mở miệng nói. Chúng ta Thanh Thủy gia tộc thế hệ trẻ tuổi, hiện tại cũng nghĩ đến các loại biện pháp vì gia tộc phân ưu. Nhà ngươi Mỹ Y, còn ở nước ngoài du ngoạn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia trầm lặng nam nhân. Thanh Thủy Trường Thiên nhíu mày, nói, kính thúc, Mỹ Y nàng, tứ thúc, ta buổi trưa hôm nay nhìn đến Mỹ Y muội muội, nàng máy bay hạ cánh về sau, thì trở lại đi. Tối nay làm sao không thấy? Chẳng lẽ lại đi ra ngoài chơi rồi? Thanh Thủy Tùng phía sau một tên cô gái trẻ tuổi, mặt tươi cười nói, nàng gọi Thanh Thủy Khiết, là lão tam Thanh Thủy Tùng con gái lớn. Thanh Thủy Trường Thiên sửng sốt một chút, nói, Mỹ Y trở về rồi sao? Ta hôm nay chưa có về nhà, còn không biết. Thanh Thủy Tùng cười lạnh một tiếng nói, lão tứ a, thật tốt quản quản ngươi nữ nhi kia đi. Ở Tương Thị lâu như vậy, không có vì chúng ta Thanh Thủy gia tộc xuất lực còn chưa tính. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, còn chạy khắp nơi lấy chơi, để người ta thượng quan gia tộc người thấy được, chỉ sợ muốn cười nói chúng ta Thanh Thủy nhà đọa lạc liền hài tử cũng sẽ không dậy. Lão nhị Thanh Thủy Nham thở dài một hơi nói, thượng quan gia cái vị kia, gọi thượng quan Nghê Hoàng đi. Cái kia tiểu nữ oa, thật đúng là nhân trung long phượng a. Cái này vừa từ nước ngoài trở về, thì vì bọn họ thượng quan gia tộc dựng lên như thế một cái đại công. Hậu sinh khảo úy a, Thanh Thủy Trường Thiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Thanh Thủy Thanh Phong nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một vòng những cái kia đứng tại mọi người nam nữ trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này đều là bọn họ Thanh Thủy gia tộc hy vọng. Hắn ánh mắt nhìn về phía gia tộc nhậm chức người cầm lái. Hắn tứ đệ, lão tứ a, đem Mỹ Y kêu đến đi. Nàng cũng coi là gia tộc một phần tử, là ngươi nữ nhi duy nhất. Loại trường hợp này nàng không tại, ngươi khiến người khác thấy thế nào? Thanh Thủy Tùng châm chọc nói, đại ca làm gì làm chút mặt ngoài công tác, nơi này không có người ngoài. Lão tứ nữ nhi kia là cái bộ dáng gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tới hay không đều như thế. Thanh Thủy Trường Thiên sầm mặt lại, chính nổi giận hơn lúc, đóng lại đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Tối nay Thanh Thủy gia tộc cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Bên ngoài tầng tầng thủ vệ trấn giữ, cách mỗi vài mét đều có cao thủ đứng gác. Người bình thường là không thể nào tiến đến. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cửa. Mỹ Y, Thanh Thủy Trường Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Hắn cũng không muốn nữ nhi của mình tới. Hắn mình đã bị hỏi khó cũng được rồi. Hắn không nghĩ nàng cũng cùng theo một lúc thụ ủy khuất. Nha, Mỹ Y muội muội, ngươi không phải đi nước ngoài du ngoạn sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Có phải hay không từ nước ngoài cho chúng ta mang theo vật gì tốt đâu? Thanh Thủy khiết vẻ mặt tươi cười, lời nói bên trong có gai, ánh mắt của những người khác cũng đều tràn đầy mỉa mai. Ta đích xác mang theo đồ tốt trở về. Ngoài dự liệu, bị chế nhạo cùng mỉa mai thiếu nữ vẫn chưa giống lúc trước một dạng trầm lặng, mà chính là trực tiếp đi đến Thanh Thủy khiết trước mặt, cùng nàng liếc nhau một cái, nói, có điều cũng không phải là từ nước bên ngoài mang về, ngươi đoán ta mang về cái gì? Thanh Thủy khiết nhíu mày một hồi, không ngờ được nàng lại là loại thái độ này cùng phản ứng. Cười lạnh nói, hàng hiệu túi sách, vẫn là các loại trang điểm mạnh, vẫn là quần áo, tốn không ít tiền a. Này hắn nam nữ trẻ tuổi, đều là suy cười rộ lên. Thanh Thủy Mỹ Y khóe miệng khẽ cong, cũng cười theo một tiếng, lại không có lại để ý tới nàng. Mà chính là đi thẳng tới chủ vị Thanh Thủy Thanh Phong trước mặt. Từ cổ tay chữ vật vòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, đặt ở Thanh Thủy Thanh Phong trước mặt trên mặt bàn. Nói, đại bá, ta mang về đồ vật. Không cần tiền, một phân tiền đều không muốn. Nhưng là, ta muốn ngài cho ta một cái hứa hẹn. Thanh Thủy Thanh Phong mắt sáng lên, nhìn lấy nàng, những người khác cũng đều an tĩnh lại. Ánh mắt tò mò nhìn về phía trên bàn cái kia hộp gỗ màu đen. Mỹ Y, thứ gì? Thanh Thủy Trường Thiên trầm giọng hỏi. Thanh Thủy Tùng cười lạnh nói. Mỹ Y à, người đại bá thân là chúng ta Thanh Thủy gia tộc tộc trưởng. Thứ gì không có? Người đưa đồ vật coi như quý giá đến đâu? Cũng không phải lúc này cái kia lấy ra. Chúng ta Thanh Thủy gia tộc hiện tại đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Ngươi lúc này đến đòi ngươi đại bá niềm vui, có phải hay không có chút không hợp thời rồi? Nịnh hót, Thanh Thủy khiết lạnh hừ một tiếng. Này hắn nam nữ trẻ tuổi, cũng đầy là xem thường cùng cười lạnh. Thanh Thủy Thanh Phong nhìn lên trước mặt hộp gỗ, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn biết, cô bé này không phải sẽ vuốt mông ngựa người. Hắn vươn tay, trịnh trọng kỳ sự mở ra hộp gỗ. Ai ngờ, trong hộp gỗ còn có một cái hộp gỗ. Hắn sửng sốt một chút, đem bên trong hộp gỗ lấy ra, ngẩng đầu nhìn một chút trước nữ hài liếc một chút, lại từ từ mở ra. Trong hộp gỗ là một cái dùng đặc thù tài liệu chế tác kim loại hộp trang sức. Hừ, giả thần giả quỷ, đang đùa ngươi đại bá sao? Thanh Thủy Tùng lạnh hừ một tiếng. Thanh Thủy Thanh Phong lấy ra kim loại hộp trang sức, càng phát ra cảm giác sự tình không đơn giản. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra, hộp mở ra trong nháy mắt, quang mang sáng lên, Thanh Thủy Tùng lập tức biến sắc, quát nói, Đại ca cẩn thận. Thanh Thủy Thanh Phong đứng phía sau hai tên nam tử, cũng cuống quýt lướt tới. Trong tay quang mang lấp lóe, trong nháy mắt ngưng hiện ra hai đạo hộ thuẫn. Thanh Thủy Thanh Phong khoát tay áo nói, không có việc gì, lui ra. Trong hộp là một cái dùng bao vải lấy hình tròn đồ vật, thoạt nhìn như là một cái thể tích không nhỏ trân châu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ra, đặt ở lòng bàn tay, mở ra phía trên tơ vàng vải mềm, một khỏa màu đen viên châu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bên trong quang mang lấp lóe, hắc vụ phiêu động, dường như chứa vật sống. Đây là Thanh Thủy Thanh Phong trong tim không hiểu chấn động. Hắn không có nhận ra vật này, nhưng theo bản năng cảm giác vật này tuyệt không đơn giản. Bên trái ngồi đấy tên kia lão già tóc hoa râm, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt trừng lớn, nhìn lấy trong lòng bàn tay hắn bên trong đồ vật, run giọng nói, Mỹ Y, cái này, đây là, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng là, hắn cô dám xác nhận, cũng khó có thể tin, vật kia, làm sao có thể xuất hiện ở đây, câu hồn ma tinh, Thanh Thủy Mỹ Y cái cằm khẽ nhếch, ngữ khí thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, dường như bình một tiếng sấm nổ. Trong nháy mắt nổ mọi người ở đây màng nhĩ ông tác hưởng. Trong đầu trống rỗng, câu hồn ma tinh, không có khả năng, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng. Câu hồn ma tinh rõ ràng đã bị thượng quan gia tộc cầm đi. Rõ ràng ở thượng quan gia tộc, Mỹ Y, không thể nói bậy, không có người tin tưởng, thì liền phụ thân của nàng, Thanh Thủy Trường Thiên, cũng không thể tin được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách lâm vào hỗn loạn, nhưng Thanh Thủy Thanh Phong lại là một thanh nắm chặt, nhanh chóng dùng tơ vàng vải mềm bao vây lại. Sắc mặt bởi vì kích động mà tràn đầy huyết sắc tên kia lão già tóc hoa râm. Bóng người lóe lên, đứng ở bên cạnh hắn, run giọng nói, "Thanh Phong, ta chỗ này có đồ, có thể kiểm tra." Mọi người nghe xong, sắc mặt đều là biến. Vị lão giả này là Thanh Thủy gia tộc bây giờ còn sống bối phận cao nhất trưởng bối một trong. Hắn phản ứng như vậy, chẳng lẽ, sắc mặt của mọi người, lập tức biến kích động lên. Kính thúc, ý của ngài là nói, vật này có khả năng thật là. Thanh Thủy Tùng đột nhiên đứng lên, cảm thấy khó có thể tin. Lão giả không nói gì, trong tay quang mang lóe lên, lấy ra một khối màu đen ngọc thạch. Đưa tới Thanh Thủy Thanh Phong trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Thanh Phong, vận chuyển thức tỉnh chi lực, tới gần nó, thử một chút. Thanh Thủy Thanh Phong một cái tay khác run rẩy tiếp nhận ngọc thạch, tới gần trong lòng bàn tay hạt châu kia, mọi người đều ngưng lại hô hấp, mở to hai mắt nhìn lấy. Mấy phút đồng hồ sau, biệt thự bên trong, lặng ngắt như tờ. Lại mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên oanh một tiếng, bạo phát ra trận trận kích động tiếng hoan hô. Thật, lại là thật, thứ này lại bị chúng ta Thanh Thủy gia tộc đạt được. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Mỹ Y, ngươi làm thế nào chiếm được? Ha ha, ta đã nói rồi, Mỹ Y từ nhỏ đến lớn đều là phúc tinh của chúng ta a. Ha ha ha ha, dương mi thổ khí a. Lần này thượng quan gia những lão già kia nhưng muốn làm tức chết. Hôm qua còn tại cùng ta diệu võ dương oai đâu. Ha ha ha ha ha. Thông báo lão tổ. Mỹ Y, đi, ngươi cùng đại bá cùng đi. Sự kiện này, ngươi đến tự mình cùng lão tổ nói. Đúng, ngươi vừa mới nghĩ để đại bá cho ngươi một cái gì hứa hẹn. Cứ việc nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.